Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, vô sinh vô dục. Con cháu đầy nhà. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, răng khắp nơi, linh khí bao phủ bốn phía, như kinh lôi, tiếng vang điếc tai nhức óc, xen lẫn lạnh thấu xương khí kình tàn phá bừa bãi bốn phía. Vô luận là Ẩm Huyết quân đội vẫn là Xuất Vân Vương triều binh sĩ, đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Mấy hơi về sau, không người dám tại phương viên 20 mét bên trong lưu lại. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba người nhìn một chút chính mình có chút chết lặng cánh tay. Nhìn nhau, đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đối thiếu niên cái kia thực lực kinh khủng. Giật mình ý, ba người bọn hắn, chính là Tô Mộ Vũ sau lưng vị đại nhân vật kia bồi dưỡng tử trung. Vô luận là theo kinh nghiệm vẫn là thiên phú phía trên, đều là ưu đẳng chi tuyển. Nhưng đối mặt cái này không đủ 20 tuổi thời niên thiếu, ba người hoảng sợ phát hiện, như là một đối một, còn thật không phải đối thủ của tiểu tử này. Hắn linh khí có chút cổ quái, tựa hồ có thể thiêu đốt chúng ta linh khí một dạng. Cẩn thận một chút, bên trong một cái nam tử mặc áo xanh hai đầu lông mày lướt qua một vệt ngưng trọng, trầm giọng nhắc nhở nói. Ân, thực lực của hắn đủ để cho chúng ta xuất ra thực lực chân thật. Hai người khác tán thành giống như gật gật đầu. Đột nhiên ở giữa, ba người binh khí trong tay bỗng nhiên quăng ra. Thay vào đó là một thanh ngân quang đoản chủy. Ba cây chủy thủ giống như đúc, phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này ba cây chủy thủ chính là lăng hình. Ba mặt rãnh máu, dữ tợn vô cùng. Đậu phộng, Tam Lăng quân thứ. Gặp này đoản chủy, Tần Xương đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh dị nhìn qua ba thanh đoản chủy. Bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Cùng Tần Xương biết Tam Lăng quân thứ khác biệt, cái này ba thanh lưỡi lê muốn ngắn không lớn lắm, nhưng chính là bởi vì nó ngắn nhỏ, mới làm đến nó càng có uy hiếp. Mà mẹ mày, cái này ba thanh lưỡi lê, làm sao đều phải đem tới tay? Không giống với người khác nhìn đến cái này Tam Lăng thứ lúc kiêng kỵ. Ba người thấy đối diện thiếu niên đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt liền toát ra một loại thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm chính mình ba người trong tay đoản chủy. Đối với cái này, ba người mười phần không hiểu. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại cùng chủ tử một dạng, cũng có đồng dạng ham mê? Ba người chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác bay lên. Không nghĩ ngợi thêm, tung người một cái tiến lên, ép về phía Tần Xương mà đi. Ba đạo lãnh mang xuyên qua hư không, cuốn lên từng đạo kình phong, như cơn lốc đánh phía Tần Xương. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Xương không tránh không né. Bàn tay hắn đột nhiên huy động, thẳng thắn thoải mái, từng đạo tiếng long ngâm gào thét mà lên. Một cỗ cuồn cuộn kình phong tự trước người hắn hội tụ. Cuồng bạo linh khí đột nhiên ngưng tụ số tròn nói kinh khủng long hình trưởng ấn. Nương theo lấy kinh thiên tiếng long ngâm, trùng trùng điệp điệp đánh phía ba người. Hàng long thập bát trưởng, bốn trưởng xuất liên tục, đối phó ba vị địa đan đỉnh phong cường giả, Tần Xương không dám xem thường. Một tháng tu luyện, tu vi của hắn mặc dù chưa từng tinh tiến quá nhiều, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại là có nhảy vọt tiến bộ. Cái này hơn một tháng, hắn nhưng là một mực tại ma luyện tự thân chiến đấu năng lực. So với lúc trước đại chiến Liễu gia người lúc, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ tăng lên một cái cấp bậc nhiều. Là lấy vẻn vẹn bốn trưởng thì chặn ba người giáp công. Oanh, chấm ngoặc kép, to rõ chói tai tiếng nổ tung bỗng nhiên vang lên. Bốn đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào ba người hộ thể linh khí phía trên. Làm phần quyết linh khí thẩm thấu tiến ba người hộ thể linh khí một sát na kia, ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Vận đủ toàn thân linh khí mới đưa cái kia cổ trích nhiệt phần quyết linh khí ngăn cản tại bên ngoài. Cơ thể, tê, tiểu tử này, làm sao lại nắm có khủng bố như thế võ học? Vô luận là cái kia trưởng pháp còn là hắn quỷ dị linh khí, đều không phải là hắn tầng thứ này người có thể tiếp xúc đến. ân, vẻn vẹn là cái kia một đạo trưởng ấn, chỉ sợ cũng có huyền cấp trung phẩm võ học uy lực. Toàn lực ứng phó, tiểu tử này có chút quỷ dị, thật sự nếu không xuất toàn lực, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh bại. Chỉ dựa vào bốn trưởng, liền để tam đại địa đan đỉnh phong cường giả cần toàn lực ứng phó. Không thể không nói, Tần Xương thực lực, hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Địa đan đỉnh phong cường giả một khi toàn lực ứng phó, uy thế thế tất cuồn cuộn vô cùng. Ba người bọn họ các chạm một phương, đem Tần Xương vây quanh ở trong đó. Mặc dù không có chiến trận phụ trợ, nhưng ba trên thân người toát ra khí tức ba động, so với Liễu gia ba người kia mạnh hơn một số. Phải dùng toàn lực sao? Bất quá tựa hồ không có cái gì chứng dùng a. Phát giác được ba người khí tức tăng cường, Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt tà mị độ cong. Hắn không có lập tức động thủ, mà chính là muốn nhìn một chút ba người này đến tột cùng có thể thi triển ra thực lực rất mạnh tới. Tuy nhiên nơi này là chiến trường, nhưng tam đại địa đan đỉnh phong cường giả cũng không thể nghi ngờ là không tệ bồi luyện. Phải biết, cái này hơn một tháng rèn luyện, Tần Xương thế nhưng là bỗng dưng tưởng tượng lấy đối thủ. Căn bản cũng không có bực này tu vi nhân vật cùng đi luyện. Là lấy, vì nghiệm chứng chính mình chiến đấu năng lực, Tần Xương không có trước tiên đánh giết ba người. Hắn phải thật tốt khảo nghiệm lực chiến đấu của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Huyết thứ diệt, tại giao chiến mấy chục cái hội hợp về sau, ba người cuối cùng nhịn không được vận dụng võ học. Bộ này võ học cùng trong tay bọn họ tam lăng thứ nguyên bộ. Đang thi triển ra bộ này võ học về sau, thân ảnh của bọn hắn nhất thời hóa thành một đạo huyết ảnh, bạo lướt về phía Tần Xương mà đi. Có chút ý tứ, tốc độ của ba người tăng vọt lúc, Tần Xương mỉm cười, so đấu tốc độ, vốn có lăng ba vi bộ lão tử trước mặt đấu tốc độ. Thật là muốn chết a. Lăng ba vi bộ, 100 điểm linh khí như nước bốc hơi. Tần Xương căn bản không biết cái gì gọi là đau lòng. Phần quyết thăng cấp về sau, hắn linh khí đột phá đến 4.000 điểm đại quan. Lăng ba vi bộ bất quá 100 điểm tiêu hao liền có thể thu hoạch lớn như thế ích lợi. Quả thực có thể so với thần kỹ. Theo lấy thực lực tăng cường, Tần Xương cũng dần dần minh bạch. Hao phí thấp cao hồi báo thời gian, muốn đã đi xa, lấy hắn như thế thực lực, vận dụng lăng ba vi bộ cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới thiên đan tiền kỳ cường giả có tốc độ. So với lúc trước liền vượt mấy cảnh giới tốc độ muốn thấp rất nhiều. Nhưng thu thập một đám địa đan đỉnh phong cường giả, vẫn là dư xài. Xùy, huyết nhọn đánh tới, sát khí đều dường như ngưng thật đồng dạng. Cương phong thổi qua Tần Xương gương mặt, đúng là để Tần Xương cảm thấy một tia rất nhỏ đau đớn. Bạch, cái kia tam lăng huyết thứ quỷ dị xuất hiện tại Tần Xương cái cổ. Tại sắp đâm vào nó vị trí hiểm yếu thời khắc, thiếu niên lòng bàn chân sinh phong, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Hắn cái kia chẳng biết lúc nào giò ra tay phải vỗ. Đạo này hội tụ sát phạt chi khí huyết thứ công kích im bặt mà dừng. Hừ, chấm ngoặc kép, cái vỗ này, nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn khủng bố lực đạo. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Tần Xương trên cánh tay bao trùm một tầng nhàn nhạt huyền hoàng sắc linh khí. Nhất trưởng rắn chắc đập vào tay cầm tam lăng thứ tay của nam tử phía trên. Chỉ nghe người này rên lên một tiếng, thoát ra nhanh lùi lại. Không đợi Tần Xương truy kích, sau người công kích đã tiếp cận phía sau tâm. Muốn chết, Tần Xương trong mắt lãnh phong lóe lên. Đoạn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm quang như tia điện giống như lấp lóe. Ba đạo khoái kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Một kiếm đánh bay tam lăng thứ. Một kiếm đâm xuyên này nhân cánh tay. Một kiếm khác thì là chặn muốn đánh lén hắn sử nam công kích. Mẹ, vốn muốn cùng các ngươi chơi đùa, vậy mà muốn cho lão tử đoạn tử tuyệt tôn. Một cước này là thưởng cho ngươi. Lão tử muốn ngươi vô sinh vô dục. Con cháu đầy nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.